Năm La Mã. Khai thị Phật thất tại chùa Linh Sơn năm Mậu Ngọ lần thứ nhất. Tư Thục Điền Kế Nghiêm kính ghi, đệ tử Ngô Bích Hà giảo chánh. Thưa chư vị lão sư, chư vị đồng tu, hôm nay là ngày kết thất thứ nhất. Riêng tại Đài Trung, sau khi quan phục, bắt đầu kết thất tại chùa Linh Sơn, tính đến nay kết thất cũng gần được 30 năm rồi. Nói đến việc mở Phật thất suốt 30 năm chưa hề gián đoạn, thì thật là điều rất khó có được, hoàn toàn là do nhân duyên. Hôm nay tôi xem thấy những bạn đồng tu trong đạo tràng này, đồng tu cũ cũng có, đồng tu mới cũng có, giảng nói càng khó hơn, biết làm sao đây? Nếu giảng sâu thì bạn đồng tu mới nghe sẽ chẳng hiểu. Nói sơ lược ư, lại sợ bạn cựu tu đã nghe qua nhiều lần rồi. Vì thế, tôi chọn lấy những điều trọng yếu mà trình bày. Trước hết, luận về kết thất. Kết thất chú trọng nơi thực hành niệm Phật, hoàn toàn chẳng phải là để giảng kinh, giảng giáo lý. Trước hết, phải hiểu rõ như thế. Đã là để nghiên cứu thực tu thì nói càng ít càng tốt, nên tôi bèn chuyên giảng làm thế nào để đạt được nhất tâm. Ngoại trừ điều này ra, chỉ nói in ít, nói nhiều càng thêm phiền. Gây phiền thêm để làm gì? Mọi người đến đây để cầu nhất tâm, nghe tôi thuyết pháp nhiều thì tâm càng loạn. Xin quý vị hiểu cho điều này. Trước hết, dùng mấy lời như vậy để minh định rõ ràng. Hôm nay là ngày đầu tiên, trước hết cần phải tu hành đúng như pháp. Tu hành pháp môn nào cũng phải có biện pháp của pháp môn đó, phải dựa vào những biện pháp do Phật, Tổ đã dạy chúng ta. Nếu như tự mình suy diễn những cách tu không dựa vào Phật Pháp, hoặc dùng những phương pháp tu của các pháp môn khác để tu thì là sai lầm vậy. Mỗi một pháp môn có cách tu riêng của nó. Trở về nguồn không hai đường. Thế nào là không hai đường? Nói chung là để minh tâm kiến tánh. Pháp nào chẳng thể minh tâm kiến tánh thì chẳng tu. Do có nhiều môn phương tiện nên phương pháp cũng chẳng đồng nhất. Chẳng hạn như trong nhà Phật có rất nhiều tông phái, nhưng trong hai phái tối trọng yếu thì một là thiền. Thiền chú trọng vào không, thường quán không, thể ngộ được một chữ không thì rất tốt. Nhưng Tịnh Độ Tông chẳng giống vậy. Tịnh Độ Tông chú trọng quán hữu. Có phải là hai tông này mâu thuẫn nhau không? Kỳ thật chẳng hề mâu thuẫn nhau dù chỉ một điểm. Điều này có giáo lý đấy, nhưng hôm nay tôi chẳng giảng giáo lý, chỉ giảng những gì quý vị có thể dựa theo đó mà tu cho tốt. Nếu muốn hiểu kỹ về mặt giáo lý thì chúng tôi có giảng kinh tại thư viện hoặc liên xã, chứ chẳng phải chỉ giảng kinh ở một chỗ. Quý vị có thể đến đó nghe. Ở đây tôi chỉ chuyên giảng sao cho quý vị đạt được nhất tâm, để bảy ngày kết thất này của quý vị không bị uổng phí. Trong kỳ kết thất này, nếu chẳng đắc nhất tâm thì uổng công rồi. Quý vị phải biết là trước tiên phải nhớ kỹ những lời giảng trong ngày thứ nhất. Mấy ngày sau đó, quý vị nghe người khai thị nói gì, cứ thực hành theo đó là ổn. Ở đây chúng ta tu tịnh độ, kết thất niệm Phật 7 ngày. Niệm Phật 7 ngày để làm gì? Người khéo công phu niệm một ngày liền đạt nhất tâm. Chẳng phải là người hằng ngày luôn niệm Phật thì hôm nay đến đây niệm Phật một ngày không cách gì đắc nhất tâm được. Phải là người đã tu hành ít nhiều năm, hiểu rõ giáo lý rồi. Chỉ vì một mình người ấy tu trì chẳng thể đắc nhất tâm, đến đây tham dự Phật thất mới có thể đắc nhất tâm. Nếu công phu chưa khéo thì từ một ngày đến bảy ngày chi đó bèn đắc nhất tâm. Đây là nói về hạng người nào? Là hạng người tinh tấn suốt bảy ngày, chứ chẳng giống như bọn mình mỗi ngày niệm vài cây hương là thôi. Họ niệm ngày đêm không nghỉ nên bảy ngày liền đắc nhất tâm. Nói cho quý vị nghe điều thật tuyệt diệu này. Đạt nhất tâm chính là đã đoạn được kiến tư hoặc trong vòng bảy ngày. Điều này trong kinh không giảng rõ, vì sợ quý vị tự tổn hại mình. Đoạn hết kiến tư hoặc thì đạt được nhất tâm, chẳng đoạn được kiến tư hoặc thì không thể đắc nhất tâm. Là vì nếu hoặc chưa đoạn thì chúng vẫn còn khuấy loạn trong tâm, quý vị đạt nhất tâm sao được? Bởi vậy mới bảo, nếu công phu chẳng tận sức thì dù có niệm cả trăm năm cũng chẳng được nhất tâm. Nếu thế thì biết làm cách nào đây? Tịnh Độ Tông có một phương pháp đặc biệt là chế phục hoặc. Chế phục hoặc nghĩa là mỗi khi vọng niệm khởi lên, bèn dùng A-di-đà Phật đè nén vọng niệm. Thế vọng niệm khởi, bèn dùng niệm Phật đối trị. Cách này rất đơn giản, chỉ cần niệm thuần thục là làm được. Nhưng trong cả ngàn người, khó kiếm được một người niệm thuần thục. Đại đa số, hễ một vọng niệm khởi, thì vọng niệm khác liền tiếp nối, rong ruổi theo vọng niệm, chẳng biết đè nén vọng niệm, dùng A-di-đà Phật để đè nén chúng. Đây là một công phu đơn giản, nhưng lắm người chưa làm được là vì duyên cớ nào? Là vì nhiều đời nhiều kiếp đến nay, họ nghĩ đến vọng niệm quá thuần thục rồi, nên tuyệt đối chẳng thể dùng A-di-đà Phật để đàn áp vọng niệm được, có nói cũng chẳng nghe. Nếu như vậy thì chẳng còn biện pháp nào cả. Quý vị phải hiểu rõ điều này. Trên đây tôi thưa chuyện cùng quý vị mấy câu như vậy là nhằm trình bày những việc quý vị cần phải hiểu rõ trước khi đã thất, chứ chưa khuyên quý vị phải nên thực hành cách nào. Giờ đây tôi sẽ thưa, sau này quý vị sẽ thấy những lời ấy cũng rất bình thường. Quý vị đừng phân biệt là bình thường hay không. Cả sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật kể ra rất bình thường, nhưng sao nhiều đời nhiều kiếp vẫn không niệm được? Chúng ta tu hành thực tiễn, chẳng cần biết là tu theo tông nào. Nói chung, tông nào cũng đều có hai phương diện. Một là chánh công phu. Thế nào là chánh công phu? Thực hành chánh công phu chẳng ngoài mục đích để tu hành. Khai trừ, khử sạch những kiến tư hoặc, những thứ loạn tạp rối bời trong tâm quý vị thì gọi là tu hành. Chúng sanh ai nấy đều có Phật tánh, bổn tánh của quý vị chính là Phật tánh. Nhưng đáng tiếc là tánh ấy bị các thứ bại hoại che đậy. Biện pháp để trừ khử hết sạch những thứ bại hoại ấy thì gọi là chánh công phu. Ta hiểu được những gì bại hoại cần phải đào thải khỏi tâm này là một chuyện, nhưng trừ bệnh đâu phải là chuyện dễ. Vì thế cần phải có công phu hỗ trợ, trợ công phu. Mỗi một tâm có công phu hỗ trợ riêng. Hôm nay tôi sẽ vì quý vị phân biệt rõ phải thực hiện chánh công phu và trợ công phu như thế nào. Quý vị đến dự Phật thất là vì muốn đạt nhất tâm. Đoạn hoặc là nhất tâm, chế ngự được hoặc cũng là nhất tâm. Đạt được nhất tâm thì lúc lâm chung mới có thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Không được nhất tâm thì không giảng sanh. Đấy chính là điều Kinh A-di-đà đã dạy. Lấy lời Kinh dạy làm chuẩn. Lắm người cứ mơ hồ cho rằng lúc mình lâm chung, A-di-đà liền đến đón mình. Thật ra thì phải nhất tâm mới được Phật đón tiếp. Vì sao vậy? Do tâm mình phát lộ quang minh, quang minh của Phật A-di-đà liền dõi theo đó, tiếp dẫn mình sanh về cõi kia. Nếu kiến tư hoặc các thứ bại hoại phủ lấy quý vị, che lấp quý vị, thì Phật A-di-đà cũng không có biện pháp gì. Quý vị phải hiểu rõ điều này. Mỗi khi chúng ta bước chân vào cửa chùa Linh Sơn thì liền thấy Phật. Phật có pháp thân. Pháp thân chẳng phải chỉ hiện diện nơi tượng Phật đúc, mà chỗ nào cũng có pháp thân hết. Chỉ tiếc là bọn phàm phu chúng ta chẳng thấy được. Bây giờ mỗi khi mình đến chùa Linh Sơn, thấy tượng Phật phải coi như là Phật, coi như là Phật đang ở ngay trước mắt. Tôi xin hỏi quý vị một câu: quý vị gặp Tổng thống thì thái độ ra sao? Tổng thống đến đây thì chẳng dám nói lời nào, ngồi ngay ngắn, chỉnh tề, lưu tâm cẩn thận, hết sức quy củ. Tổng thống cũng chỉ là phàm phu giống hệt mình. Gặp ông ta thì ai nấy đều có thái độ như thế đó. Nhưng gặp Phật lại chẳng được như vậy. Dù thấy Phật cũng xem như Phật chẳng hiện diện. Sao mà lầm loạn đến thế? Quý vị ơi, quý vị làm như vậy là khinh thường Phật quá đấy. Đừng nói chi đến Tổng thống, Cục trưởng Cảnh sát đi tới, quý vị có sợ hay chăng? Coi Phật không bằng viên cảnh sát trưởng như thế, thì quý vị có tu hành thành công được chăng? Tổ sư dạy như thế này, điều đầu tiên là phải cung kính. Mỗi khi đến đây, phải coi như Phật đang ở ngay trước mắt. Nói năng, động tác, hết thảy đều cung kính, muôn phần cung kính. Nếu như trong tâm còn một phần lười nhác, một phần chẳng cung kính, thì chẳng chứng được nhất tâm. Đây là bước thứ nhất. Đã cung kính rồi, mỗi khi ngồi xuống niệm Phật hay lúc chẳng niệm cũng đều như nhau, tiến lên nữa là muôn dạng duyên xuống. Thế nào là dạng duyên? Chính là vọng tưởng khởi lên thời thời khắc khắc chẳng đoạn. Mỗi một vọng tưởng là một hạt giống của một lần luân hồi, một lần sanh tử, nguy hiểm lớn lắm. Vọng tưởng là gì? Mỗi một vọng tưởng là một kiến tư hoặc, là vật bại hoại, là bụi bặm. Khởi vọng tưởng là tâm chạy theo bên ngoài. Chạy theo những pháp nào bên ngoài? Nghĩ cây bàn, nghĩ cây ghế, nghĩ đến cái gì, tâm liền đặt nơi đó. Tâm quý vị hoàn toàn chẳng đặt yên nơi A-di-đà Phật. Đây là chứng bệnh lớn, gọi là loạn. Nếu tâm quý vị chạy lung tung thì chẳng phải là loạn hay sao? Làm thế nào đây? Trong tâm chỉ có Phật, đem tâm đặt yên nơi Phật. Phật giống như một cái cọc thuyền trên sông, tâm là chiếc thuyền. Cột chặt thuyền vào cọc thì còn trôi đâu được nữa. Miệng không niệm Phật nhưng trong tâm có Phật, giữ lòng cung kính thì Phật hiện diện ngay trong chúng ta. Chẳng dám loạn tưởng thì dù miệng không niệm cũng được nhất tâm. Đây là tầng thứ hai. Điều thứ ba là lúc niệm Phật, niệm sáu chữ hay bốn chữ, dù sáu chữ hay bốn chữ đều cùng một cách niệm. Trước hết, trong tâm phải tưởng. Nếu trong tâm chẳng niệm, chỉ gào xuôi ngoài miệng, thì đấy chỉ là sướng ca, không nên. Đồng thời, trong tâm chẳng khởi hai ý niệm. Hãy nghĩ đến Phật thì không còn có ý niệm nào khác. Có ý niệm khác thì ý niệm về Phật cũng không còn. Điều này bọn chúng ta phàm phu thiếu công phu chưa thấy rõ. Niệm Phật trong tâm tưởng, trong tâm rõ ràng, trong trẻo. Miệng lại niệm ra, công phu niệm ra cũng rõ ràng, tách bạch. Sau đó, chính mình nghe, nghe chính tiếng mình niệm, nghe sáu chữ ấy cũng rõ ràng, minh bạch, chẳng để sót chữ nào. Tâm tưởng, miệng niệm ra, tai lại lắng nghe vào, giáp vọng như vậy thì tâm không chạy đi đâu được. Đó là một cách. Niệm đến mức nào? Quý vị khỏi cần phải hỏi ai là mình niệm đến mức nào cả. Quý vị như thế nào, người khác làm sao hiểu được? Quý vị đã không hiểu mình như thế nào thì người khác làm sao hiểu được? Tôi chỉ cho quý vị hiểu nha. Quý vị niệm Phật cứ tự mình nghe, nghe chính mình niệm Phật, chính miệng mình niệm Phật, chính mình tự nghe. Bất cứ thứ nào khác đều chẳng nghe thấy thì công phu của quý vị đã thuần. Tự mình niệm Phật, tự niệm tự nghe. Điều này khó làm được. Vì sao? Ở nhà thì không hề gì, mình ở trong nhà mình niệm như vậy được. Nhưng đến đây dự Phật thất, mọi người đều niệm Phật, làm sao mình không nghe thấy được? Không nghe thấy là tốt, nhưng nếu nghe thấy thì làm cách nào? Nghe thấy cũng tốt. Vì sao nghe thấy cũng tốt? Trong Tịnh Tông có trợ niệm đoàn để hỗ trợ lúc lâm chung. Vì sao gọi là trợ niệm đoàn? Vong giả lúc lâm chung bị hôn trầm, phong đao chia cắt thân, trong tâm rối loạn. Vừa loạn vừa hôn trầm thì Phật chẳng hiện hữu. Người trợ niệm ở bên cạnh niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật để lay tỉnh tâm niệm người đó, vì sợ người sắp chết quên khuấy, chẳng để khởi tâm niệm Phật. Người chết nghe thì cũng giống như chính mình niệm, chính mình tự niệm, tự nghe. Quý vị nghe người khác niệm cũng như chính mình đang niệm. Quý vị đến đây niệm Phật là tự mình nghe. Người khác niệm Phật giúp cho quý vị, sợ quý vị quên đi. Quý vị có thể nghỉ niệm một chút, nghe người khác niệm rõ ràng, tách bạch, trong tâm vẫn có Phật, không chạy đi đâu hết. Đây là bước công phu thứ ba. Điều thứ tư, tự tu rất trọng yếu. Quý vị niệm Phật có tạo thành tiếng hay không? Mọi người có hiểu rõ điều này chăng? Có tiếng đấy. Niệm Phật dù nó cách mấy vẫn có âm thanh. Dù miệng không niệm, chỉ niệm trong tâm vẫn có âm thanh. Quý vị cứ nghĩ lại lúc mình học bài sẽ hiểu điều này. Gọi là tâm huyền, dây đàn tâm là ngũ ý. Tâm giống hệt như dây đàn, tâm cũng có âm thanh. Quý vị tưởng A-di-đà Phật thì ngay ý niệm ấy phát ra âm thanh. Quý vị có âm thanh ấy chẳng tạp loạn thì chính là A-di-đà Phật. Pháp thân của Phật A-di-đà không chỗ nào chẳng hiện diện. Phật hiện diện ở đâu, nơi đó đều có quang minh. Quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ-Tát chúng diệt vô biên. Trong quang minh hóa hiện vô số ức Đức Phật và cũng hóa ra vô biên các vị Bồ-Tát. Trong quang minh của Phật, Phật A-di-đà và các vị Bồ-Tát hiện diện trong đó lại đều là quang minh. Âm thanh của quý vị phát ra đó sẽ đi về đâu? Đi đến quang minh của Phật. Quang minh của Phật lại đi đến đâu? Hòa dập vào âm thanh của quý vị. Khi âm thanh hòa lẫn vào quang minh, quý vị chính là A-di-đà Phật. Khi quang minh hòa dập vào âm thanh, thì A-di-đà Phật chính là quý vị. Khi âm thanh và quang minh hòa hợp nhau, nếu quý vị không giảng sanh, thì sẽ chạy đi đâu nữa đây? Đây là điều thứ tư. Có vậy mới kể là đã đạt công phu. Đấy chính là biện pháp tu hành chánh công phu vậy. Lại còn có công phu để hỗ trợ. Sức của công phu hỗ trợ rất lớn. Vì sao vậy? Thưa cùng quý vị, giờ đây quý vị thực hành theo biện pháp tôi vừa nêu đến mức chánh công phu rất khá rồi. Một khi quý vị bước chân ra khỏi cổng chùa liền nghĩ: ai chà, bây giờ mình có thể nói sướng miệng đây. Hỏng rồi. Ngay lúc tâm khởi ý niệm buông lung khẩu nghiệp thì tâm quý vị liền chạy theo bên ngoài. Mới gom tâm để đạt được nhất tâm, vừa bước ra ngoài liền để tâm chạy theo bên ngoài, thì công niệm Phật tại đây, chùa Linh Sơn đành mất trắng. Ra ngoài thấy nghe sự gì đó tâm lại loạn thì uổng mất công niệm Phật tại đây. Ở trong này đàn áp được kiến tư hoặc, nhưng vừa ra ngoài là lại chồng chất thêm. Quý vị nghĩ nên trách ai? Công phu tu hành xét đến cùng cực thì chính là ngày dày tháng rộng, thời thời khắc khắc chẳng biến đổi. Chẳng những chỉ ở chùa Linh Sơn mới tu như vậy, mà khi ra khỏi cổng chùa cho đến khi về đến nhà, vĩnh viễn tu hành như vậy thì mới là tu hành, chứ chẳng phải hoài dịp Phật thất thì chẳng tu hành. Nếu như chùa Linh Sơn không mở Phật thất, quý vị không tu thì chính là quý vị tự hại mình. Chẳng cần biết là có mở Phật thất hay không, vẫn thực hành như vậy. Vậy thì xét ra biện pháp này có khó thực hiện hay chăng? Nếu chẳng giữ vững được một câu Phật hiệu thì phải luôn sám hối. Điều này rất khẩn yếu. Sám hối là tự xét những điều mình làm chẳng đúng, tạo bao tội lỗi. Xét ra, dù xuất gia hay tại gia, người tu hành chắc thật thì thấy mình làm gì cũng đều là tội lỗi. Hễ nhắc đến tội liền sám hối. Mình đã làm sai, nhưng làm sai rồi lại làm gì nữa? Đã làm sai nhưng vẫn còn tái phạm. Mỗi ngày thời thời khắc khắc, từ sáng đến tối sám hối. Như vậy thì ngoài việc sám hối ra, còn có gì làm loạn mình nữa ư? Dù có loạn ở chỗ nào đi nữa, vẫn chú tâm nơi Phật thì còn có gì nữa đâu. Điều tốt bèn sanh lòng hoan hỷ. Thật ra phát tâm hoan hỷ cũng là loạn, chẳng thể giảng sanh. Cho nên hễ thấy ai làm điều gì lành bèn nghĩ tốt quá, người ấy có thể giảng sanh. Ai làm điều gì tốt mình cũng mừng rằng người ấy sẽ được giảng sanh. Vừa sám hối vừa tùy hỷ như thế thì ngày chày tháng động, dù loạn nhưng thật sự chẳng loạn. Đây chính là công phu hỗ trợ thứ nhất. Hơn nữa, mỗi tông có cách tu hành riêng. Dùng cách tu hành của tông khác để tu tịnh độ sẽ chẳng thành công. Dùng cách tu của tịnh tông để tu các tông khác cũng chẳng thể thành công. Tịnh độ tông có hai chữ, hân, yểm. Hân là thấy sự tình gì mình bèn hy vọng được như vậy. Nói theo ngôn ngữ hiện tại thì hân là tâm hy vọng. Yểm là nhàm lìa chán ghét. Hai chữ hân yểm được coi là căn bệnh lớn trong nhà thiền. Quý vị tu tịnh độ nghe các tông khác giảng giáo lý, họ sẽ nói hai chữ hân yểm là bại hoại, chẳng nên giữ lấy. Nhưng trong nhà tịnh, hai chữ xấu xa ấy đối với chúng ta lại là điều cực hảo, vì cách sử dụng hoàn toàn khác nhau. Bí quyết huyền diệu của tịnh tông nằm ngay tại hai chữ đó. Đối với hết thảy mọi sự trong thế giới này, quý vị đều nên chẳng tham luyến, vì chúng đều là giả cả, chẳng có chút gì chân thật. Thế giới sa bà là thế giới ô uế, giống như hầm phân, như cái giỏ bẩn thỉu, có gì tốt đâu. Chúng ta thấy cái giỏ bẩn thỉu bèn chẳng chịu chạm vào những thứ dơ giấy. Họa may là ruồi nhặn, dòi tửa, thấy cái giỏ bẩn thỉu ấy mới cao hứng được thôi. Chúng ta thấy là tốt vì cùng là một phường, ta được bắt chước chúng. Thế giới sa bà đây không có một điểm nào tốt cả, nên mình chán ngán chốn này, chẳng mong ở mãi nơi đây, mong sớm được xa lìa nó. Lòng luôn nghĩ như vậy thì tham luyến còn trụ vào đâu được nữa. Đã thế, xem kinh Di Đà mấy lượt, mọi sự nói trong đó không điều gì là không tốt, bởi thế nên bèn ưa thích cõi kia. Đây là hân. Quý vị nhìn ra ngoài thấy cao ốc lố nhố, đi đâu phải ngồi xe hơi, so với thế giới cực lạc khác nhiều lắm, ta chẳng ưa. Đây là yểm. Chán nhàm cõi này, lại nghĩ trong cõi kia chẳng dùng đến xe, cứ ngồi trong nhà nghỉ, muốn đến đâu thì nhà liền bay đến đó mang mình theo. Nếu không thích nhà cửa che tầm mắt mình thì tường vách cũng không còn nữa. Mỗi một đóa sen ánh sáng thiên biến vạn hóa, chưa hề được thấy qua. Quý vị thấy phủ tổng thống cõi này như thế nào? Là kim loan điện. Nói cho quý vị nghe, may là cõi cực lạc không có đại tiểu tiện. Nếu có đại tiểu tiện, hầm phân thì có hơn gì kim loan điện cõi này. Quý vị luôn nghĩ như sau: nhàm chán cõi này, ưa thích cõi kia. Hân, yểm rất khẩn yếu, là biện pháp hỗ trợ rất lớn. 37 đạo phẩm vốn là trợ công phu khẩn yếu của tịnh tông, nhưng có ai trong chúng ta nhớ hoài được? Cứ luôn nhớ kỹ hai chữ hân yểm này là được. Đây là trợ công phu thứ hai. Điều thứ ba, chỉ cần tâm quý vị khởi một vọng tưởng thì đó chính là ma. Quý vị hay nói người nào đó bị ma dựa, nhưng có thấy con ma đó chưa? Thật ra ai cũng có ma theo bén gót. Ma trong tâm chẳng lo, lại toan dẹp ma bên ngoài. Vậy thì ma là gì? Vọng niệm khởi chính là ma, đó là nội ma. Vọng niệm khởi lên thì dù quý vị có đi qua Tây Phương cực lạc thế giới, nó vẫn dùng móc lôi tuốt quý vị đi theo, quý vị không làm gì được. Sức lực của ma thật là lớn vậy. Làm sao bây giờ? Dù thế nào đi nữa, sức ma lớn đến đâu vẫn chẳng thể lớn hơn sức Phật. Một câu A Di Đà Phật chiếu đến ma, ma liền bỏ chạy. Phật hiệu áp chế được ma. Vọng tưởng là ma, niệm một câu Phật hiệu là Phật, dùng Phật hiệu để áp chế ma. Khi vọng tưởng khởi động là nghĩ tới ma thì nói đến, ta trị không được, chỉ có mình Phật hiệu thắng được nó. Quý vị liền gấp rút niệm Phật. Niệm thuần thục rồi thì dù mình có muốn gọi ma tới, nó cũng chẳng tới, vì khắp trong tâm toàn là Phật. Có Phật thì không có ma, có ma thì không có Phật. Vì thế, đây là cách chế ngự hoặc, chứ không đoạn hoặc, không trừ gốc của hoặc. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi thì tự nhiên đoạn sạch hoặc. Chẳng cần phải nói nhiều nữa, ba điều trên là đủ. Trong bảy ngày này, kính xin quý vị thực hành đúng theo những điều ấy. Về đến nhà cũng vẫn tu như vậy, thì kỳ Phật thất này chẳng uổng phí. Tiếp đây, tôi dùng một bài kệ để kết thúc. A. Tịnh độ nan tính cước dị hành, tịnh độ khó tin nhưng dễ hành. Chỉ mỗi mình Đức Phật là có thể giảng minh bạch tịnh độ tông. Ngoại trừ Đức Phật, không còn một ai khác có thể giảng minh bạch được. Vì thế, tịnh độ nan tính. Học Phật nhiều năm, kinh sách 10 phần coi hết 9, vẫn chẳng tin nổi tịnh tông. Vì thế bảo là pháp nan tính. Nhưng đối với ai tu được pháp này thì nó rất đơn giản. Những lời tôi nói đây đều là lời của tổ sư, của Phật giảng, chứ chẳng phải là lời tôi giảng. Tôi chỉ là cái máy cassette phát lại cho quý vị nghe mà thôi. Pháp tu dễ dàng nhưng phải có rèn luyện lâu dài, chứ chẳng phải là vừa tu là thành tựu được ngay, vừa tu là chứng ngay. Đó là câu kệ thứ nhất. B. Toàn do dị lực chánh trợ công. Hoàn toàn do hai lực là chánh công phu, trợ công phu. Dị lực tức là công phu của chính mình, tự lực. Mình không dụng công không xong. Ngoài ra còn có Phật lực, Phật đến tiếp dẫn mình. Quý vị xem, phần nhiều tượng Phật A-di-đà là tượng đứng, là dạng tiếp dẫn. Thật ra, vị Phật nào cũng đều có tịnh độ riêng, nhưng các Đức Phật khác chẳng đến tiếp dẫn mình. Chỉ mình Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn ta. Quý vị không biết đường cũng chẳng sao. A-di-đà Phật cầm hoa sen đến đón quý vị. Cứ ngự lên hoa sen, cứ ngự lên hoa sen, Ngài đưa quý vị đi. Nếu sanh về cõi khác, sẽ chẳng có phương tiện này đâu. Quý vị phải tự nhận biết đường. C. Tất đắc nhất tâm phương hữu hiệu. Phải đạt được nhất tâm thì mới hữu hiệu. Quý vị phải niệm đến nhất tâm mới hữu hiệu. Niệm không nhất tâm thì vô dụng. Điều này ai nấy hãy nghe cho rõ. Thế nào là nhất tâm? Đoạn hoặc là nhất tâm thuần túy. Chế ngự hoặc cũng là nhất tâm, cũng được giảng sanh. D. Phương tiện phục hoặc tức cảm thông. Dùng phương tiện chế ngự hoặc liền cảm thông. Đoạn hoặc chẳng dễ, thành A-la-hán là pháp tiểu thừa, đoạn sạch kiến hoặc rồi, còn phải sanh vào nhân gian hay cõi trời 7 lần, tu tập cả vạn năm mới thành tựu, mới đoạn sạch tư hoặc. Quý vị niệm A-di-đà Phật 7 ngày thành công, thật là thuận tiện quá. Quý vị chẳng dùng công phu trên đây, không thể đoạn hoặc, làm thế nào đây? Thì lại có pháp phương tiện là chế phục hoặc. Còn đối với các tông khác thì sao? Trong các tông khác, chế phục hoặc là điều hoàn toàn vô dụng. Tu các tông khác thì dù có chế phục hoặc, vẫn còn trong luân hồi, hoàn toàn vô dụng. Chế phục hoặc chỉ hữu dụng đối với tịnh độ tông, trong các tông khác chẳng thể áp dụng cách này được. Do chế phục hoặc, quý vị được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì sẽ đoạn hoặc ở nơi đó. Tự nhiên A Di Đà Phật sẽ giúp quý vị đoạn hoặc. Cốt sao cảm ứng thì quang minh dung thông lẫn nhau mới có thể thành công. Nói tóm lại, đến ngày thứ tư tôi sẽ giảng nữa. Nay giảng đôi điều về công phu, mọi người nên nhớ kỹ. Hôm nay là ngày đầu, từ đây đến suốt 7 ngày sau, quý vị cứ thực hành theo đó, tận dụng thời gian này khẩn thiết niệm Phật. Xin lão sư sắp sẵn kiền chùy, ai nấy buông xuống dạng duyên, cứ một câu A-di-đà mà niệm mãi. Bảy La Mã khai thị Phật thất tại chùa Linh Sơn năm Mậu Ngọ lần thứ hai. Tư Thục Điền Kế Nghiêm kính ghi, đệ tử Ngô Bích Hà giảo đính. Tạp niệm giai thị bình tố tội, nhược bất tạo nghiệp niệm bất sanh. Tùng kim thiết mạc tái tạo nghiệp, nhất tâm bất loạn tự nhiên thành. Tạp niệm là tội ngày thường, nghiệp như chẳng tạo niệm đường nào sanh. Từ nay chẳng tạo nghiệp trần, nhất tâm bất loạn quả thành tự nhiên. Phật thất đã đến ngày thứ năm. Tôi đã nói chỉ cần chiếu theo phương pháp đã giảng trong ngày thứ nhất mà tu tập, nhìn chung ít nhiều có tiến bộ dần dần. Tính từ hôm nay chỉ còn có 2 ngày nữa thôi, chúng ta chỉ cầu nhất tâm, không cầu gì khác. Đa số mọi người chẳng hiểu tâm là cái gì. Học Phật chỉ cần hiểu được chữ tâm này thì công phu mới chẳng uổng lầm. Có thể nói là mọi người tu hành nhiều năm nhưng vẫn chưa hiểu rõ chữ tâm này. Nên hôm nay tôi nói cho quý vị nghe ý nghĩa của chữ tâm để quý vị dụng công nơi tâm. Tâm ở đây hoàn toàn chẳng phải là dục đoàn tâm, quả tim thịt, chẳng phải là vật gì, chẳng phải là trái tim thuộc trong ngũ tạng lục phủ. Như vậy nói tới cùng, tâm là gì? Từ xưa đến nay ai cũng chẳng thấy, ai cũng chẳng tìm được nó. Chỉ người chứng quả mới hiểu rõ mà thôi. Hễ hiểu được tâm thì chứng quả. Người đến giảng khai thị hôm nay cũng chỉ nói những điều tạm diễn tả tâm để mọi người tự suy nghĩ lấy. Một khi tôi đã nói ra, mọi người nên tin tưởng. Nếu chẳng tin thì đành chẳng có cách nào. Những điều tôi sắp nói rất bình thường nhưng rất khó thực hiện, bởi nó là pháp khó tin dễ hành vậy. Tâm chính là ý niệm của mỗi người tự phát khởi. Tâm nghĩ đến điều gì thì liền khởi ý niệm về điều đó. Nếu bảo kẻ này tâm tốt, kẻ kia tâm xấu thì cũng là nói về ý niệm của người đó. Ý niệm đó gọi là tâm. Câu nói này đối với người đã học Phật mấy năm thì khó mà nói là chẳng hiểu được. Tâm ấy chẳng thấy được, chẳng sờ được, nhưng tự mình chẳng lẽ không hay biết hay sao? Bởi thế, người ta tu hành chính là tu ngay nơi ý niệm này. Quý vị nên nhớ kỹ, làm thế nào để tu nơi ý niệm? Muốn hiểu rõ cách tu thì trước hết phải hiểu rõ ý niệm đã. Trong những ý niệm của con người, không có được một ý niệm tốt mà toàn là vọng niệm, tạp niệm. Vọng niệm không có gì là chân thực, đều là giả dối cả. Tạp niệm là ý niệm chẳng sạch sẽ. Tịnh rồi lại tạp ư? Nói khái quát, ý niệm của chúng ta toàn là tạp loạn, hư vọng, toàn là chẳng đúng. Quý vị có biết trong một ngày chúng ta khởi bao nhiêu ý niệm không? Xin nói cho quý vị hay, quý vị xem đây. Trong khoảng thời gian 4 ngón tay thật ngắn ngủi này đây, nói không sai cho lắm là quý vị có gần cả 10 mấy ý niệm, nhanh như vậy đó. Mà một ngày từ sáng đến tối chẳng ngừng. Nói cho quý vị hay là quý vị chẳng có ý niệm nào cầu thành Phật cả. Quý vị nghe vậy tin hay chẳng tin? Có vị nghe tôi nói lời này liền tin ngay. Ai chẳng tin lời tôi người đó chẳng tin Phật Pháp. Vì sao vậy? Lời tôi vừa nói đó đâu phải do tôi đặt ra, mà đều là những điều được nói trong kinh. Ai không tin Phật Pháp thì học Phật cách nào, làm sao thành tựu được? Học Phật phải thờ ai làm thầy? Phật chính là thầy. Làm theo đúng lời Phật dạy, ắt sẽ thành công. Chẳng tuân theo thì chẳng cách nào thành công được. Từ sáng đến tối, ý niệm phát khởi chẳng ngừng. Nhiều như thế đó, chẳng ai nắm giữ được những ý niệm này, mà những ý niệm được phát khởi đó đều là những ý niệm xấu xa cả. Dù có ý niệm xấu như vậy, nhưng có thể là chúng ta chẳng nói lời xấu, cũng như không làm điều gì xấu. Rõ ràng trong tâm nổi lên chủ ý xấu, chẳng nói lời xấu, chẳng làm điều gì, nhưng chủ ý xấu vẫn có ảnh hưởng. Nhà Phật gọi là chủng tử. Đây là cách nói ví dụ, chứ chẳng phải thực sự là gieo hạt giống xuống. Một khi ý niệm khởi lên, nó sẽ in bóng vào tâm. Hình bóng của ý niệm được in vào tâm đó gọi là chủng tử. Quý vị nghĩ xem, có những sự việc đã lâu năm, chợt nghĩ đến thì những điều mình nghĩ đến đó liền tái hiện. Những điều mình nghĩ đến đó chẳng hề giảm mất, chúng đều được chứa trọn trong tám thức điền, cả vạn vạn năm chẳng bị tiêu diệt mất. Dù cho mình có bận tâm hoặc chẳng quan tâm gì đến chúng, hình ảnh của chúng vẫn tồn tại trong tâm mình. Những gì mình mơ thấy trong giấc ngủ chính là những hình ảnh này. Đến lúc chúng ta lâm chung, những hình ảnh trong tâm sẽ hiện ra ngoài, tạo thành ý niệm. Khi lâm chung vào lúc tối hậu, khi ý tưởng mình chấp vào đâu, nó sẽ dẫn mình theo đi đầu thai nơi đó, lại trở vào trong lục đạo luân hồi. Nói là lục đạo luân hồi, nhưng thật ra chỉ có ba đường dưới. Chúng ta khởi tâm, tâm người không có, tâm trời cũng không, thì đương nhiên là khởi tâm tam đồ. Tâm này phát khởi ra sao? Chúng tôi chẳng đề cập đến chuyện từng làm điều xấu, mà chỉ luận về tâm. Dạy mọi người giữ giới, mọi người không giữ, hoặc giữ giới nhưng toàn phát khởi ý niệm phạm giới. Do phạm giới, tâm này phải đọa trong tam đồ, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Nếu tạo thành hành động, tạo nghiệp, thì thời gian thọ khổ dài thêm một phần, tội lớn thêm một phần. Chẳng tạo thành hành động, chỉ khởi vọng niệm còn chưa tạo nghiệp, thì tội ít hơn một phần, thời gian thọ khổ ngắn hơn một phần. Trước hết, phải phân biệt hiểu rõ điểm này. Học Phật tu hành những gì? Tu hành chính là tu ý niệm này. Có người nói, tôi chẳng khởi ý niệm lớn, chẳng nói gì, còn chẳng thấy mình đang giác ngộ như ý niệm của chính mình khởi lên, thì còn cái gì để tu nữa đây? Chẳng có một ai không hề khởi lên một ý niệm nào cả. Đến ngay bậc đẳng giác Bồ Tát vẫn còn khởi niệm nữa kia. Vô niệm chính là không vọng niệm, không tà niệm, chứ hoàn toàn chẳng phải là không có ý niệm nào. Điều này vị nào xem kinh nhiều cũng đã thấy rõ rồi. Nếu không có ý niệm thì trở thành gỗ đá. Quý vị tu thành gỗ đá để làm gì? Chẳng qua tu học là để biến đổi ý niệm. Biến đổi như thế nào? Chẳng khiến người khác khởi vọng niệm, chẳng khiến người khác tạp loạn. Chẳng khiến người khác khởi vọng niệm nghĩa là chỉ có ý niệm thanh tịnh, trong sạch. Điều này trong kinh có nói đến. Ai đọc chương Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông trong kinh Lăng Nghiêm, ắt sẽ hiểu câu tịnh niệm tiếp nối, nghĩa là khiến cho ý niệm thanh tịnh được liên tục chẳng gián đoạn. Người nào loạn niệm tiếp nối, mình tu hành sao cho tịnh niệm tiếp nối. Thế nào là tịnh? Tịnh là thuần một ý niệm, không tạp loạn, chẳng có bảy thứ tình cảm: mừng, giận, buồn, vui, yêu, ghét, sợ, chẳng có giết, dâm, trộm, chẳng có tham, sân, si. Chẳng có những điều ấy thì ý niệm thanh tịnh. Quý vị thử nghĩ xem, nếu ý niệm chẳng tạp loạn, thì chẳng phải là thanh tịnh hay sao? Không kể bọn mình ra, ngay cả hàng địa thượng Bồ Tát còn chưa đạt được ý niệm thanh tịnh, nói chi là bọn mình. Chúng ta không có ý niệm thanh tịnh thì phải làm thế nào đây? Ai có thể triệt để thực hiện được điều này? Chỉ có mình Đức Phật. Ý niệm của Đức Phật hoàn toàn thanh tịnh. Chỗ nào mà mọi bất tịnh đã hoàn toàn trừ khử, thì chỗ đó chính là thế giới trang nghiêm của Phật, tức là tịnh độ. Kinh Dân Dương Hộ Quốc chép: Tam hiền thập thánh còn trụ trong quả báo, chỉ mình Đức Phật ngự trong tịnh độ. Tam hiền thập thánh, ý niệm còn chưa thuần thanh tịnh. Quý vị cứ lấy kinh Hộ Quốc Nhân Dương dò kỹ từng dòng, sẽ thấy chỉ mình Đức Phật thanh tịnh, ý niệm triệt để. Chúng ta chưa thành Phật, ngay cả La Hán còn chưa chứng, chưa đoạn được bất cứ thứ hoặc nào, thì làm thế nào để tịnh ý niệm đây? Trước hết, hãy hỏi quý vị một câu. Lúc quý vị ở đây niệm Phật, thì chuyện niệm đó cũng là khởi ý niệm. Vậy thì niệm đó là Phật hay không phải là Phật? Là Phật, đúng như vậy. Phật là thanh tịnh nhất, ngoại trừ Phật ra, tất cả đều chẳng thanh tịnh, đều hư giả. Niệm đó chính là A-di-đà Phật. Phật A-di-đà là bậc nhất trong các đức Phật. Niệm nằm trong tâm quý vị, tâm chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chính là tâm niệm của quý vị. Trừ điều này ra, không còn gì khác nữa, ắt sẽ thành công. Ngoài phương pháp này, không có phương pháp nào đơn giản hơn nữa. Bởi thế, chẳng cần vận dụng đến phương tiện nào khác nữa, mà tâm tự khai ngộ. Ở đây niệm chú này, nơi kia niệm chú kia đều uổng công. Dù có nhiều phương tiện, nhưng chẳng cần phải tu phương tiện nào khác. Chẳng cần vận dụng phương tiện mà tâm tự khai ngộ chính là điều tối khẩn yếu. Quý vị tu hành như thế đó, biến ý niệm của chính mình thành Phật A-di-đà. Ngoài Đức A-di-đà Phật, không còn có tâm nào khác nữa, thì gọi là nhất tâm. Điều vừa bàn trên, chẳng phải chỉ dùng mấy câu là có thể giảng minh bạch được, mà nó cũng rất khó giảng. Tôi chỉ nói những điều khẩn yếu, nhưng vẫn e mọi người, dù nghe rồi vẫn chưa hiểu rõ. Tôi nói câu sau đây nhiều lần. Từ sáng đến tối, trong tâm chẳng khởi vọng tưởng, chẳng khởi tạp niệm. Làm thế nào để đạt được như vậy mới khỏi uổng công nói như thế? Trong hàng Bồ Tát chưa chứng được thất địa, còn nhiều vị chưa làm được điều này. Nếu quý vị lại hỏi, người khai thị làm được điều này chăng? Tôi cũng chưa làm được. Quý vị không làm được lại bảo tôi làm, có hợp lý không? Chẳng hợp lý. Tôi có phương pháp. Vọng niệm khởi thì tạp niệm cũng khởi. Khởi rồi thì làm sao? Kinh dạy, đừng sợ niệm khởi, chỉ sợ chậm hay. Vọng niệm khởi quý vị mặc kệ, chẳng thèm biết đến là không được. Vì là bị ma dựa, là chứa chấp giặc mà mình vẫn không hay, thì chúng sẽ làm loạn trong tâm liền. Quý vị biết là có ma, có giặc thì phải phòng bị. Đó là điều nên làm vậy. Khi khởi ý niệm xấu, quý vị bèn không tu tịnh độ nữa hay sao? Quý vị tu tịnh độ nhưng không dùng phương pháp của tịnh độ, lại dùng phương pháp khác, há chẳng phải là phiền toái sao? Quý vị dùng ngay bốn chữ A-di-đà-phật. Vọng niệm vừa khởi, chẳng lý gì đến hết thảy, cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Vọng niệm vừa khởi, liền niệm mấy mươi câu A-di-đà-phật đè nó xuống. Đây gọi là chế phục hoặc. Đè nén được nó thì ma đó, giặc đó chẳng nổi dậy được. Đè nén phía dưới, những thứ bất tịnh chất chứa cũng bị đè xuống dưới, thì trên mặt sẽ thanh tịnh, giống như một chén nước nếu cát bụi bị lắng xuống dưới. Phần nước bên trên sẽ trong veo, đấy chính là chế phục hoặc. Giống như vậy, khi lâm chung mới vừa giao cảm thì phần trên sẽ xuất hiện trước, phần dưới chẳng xuất hiện. Phần trên là A-di-đà Phật nên bèn được A-di-đà Phật tiếp dẫn đi. Còn nếu như phần dưới hiện ra thì không giảng sanh được, Phật A-di-đà cũng chẳng biết làm sao. Trên đây là nói về phương pháp, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ chậm hay vậy. Chúng ta không phải là người xuất gia. Người xuất gia sống trong chùa nên không bị xã hội tạp loạn gây chướng ngại. Vì họ ít việc nên chẳng khởi tạp loạn. Chúng ta tại gia rất khó làm được vậy, toàn là lo những việc thế tục. Chẳng hạn như nói đến những vật thường thấy thuộc về thất tình, ai nấy đều tính toán tiền bạc. Thể tính toán tiền bạc thì nghĩ, ai phải đưa cho mình chừng đó tiền, mình trao cho ai chừng đó tiền, như vậy được mấy phân lời. Do mấy phân lời bèn suy tính cái này, hoạch định cái kia. Đấy là tâm tham. Vậy phải làm sao? Hãy nghe tôi nói mấy câu. Lúc tính tiền, đừng khởi chủ ý xấu, đừng toan nghĩ cách làm thiệt hại đến người khác. Mình phải đưa tiền cho ai thì cứ đếm 1, 2, 3, 4 tờ, bao nhiêu đó, đếm xong đừng chấp vào đó. 1, 2, 3, 4 chỉ là những con số để tính đếm, chẳng thiện chẳng ác. Tính đếm xong thì thôi, buông hết xuống. Xong việc rồi thôi, buông bỏ, tâm không nghĩ đến nó nữa. Buông bỏ rất khẩn yếu. Ở đây tôi chỉ lấy việc tính tiền làm thí dụ. Lại như tại gia tu hành, mình tu hành, người nhà không tu, ra chợ mua thịt về kêu mình thái thịt hoặc sát hại con gì đó thì mình làm sao? Lúc đó cũng đừng có khẩn trương. Nếu không bảo kẻ kia làm được thì mình đành phải làm. Nhưng lúc đang làm, muôn phần chớ quên niệm A-di-đà Phật. Thịt đó do chúng nó không học Phật nên tạo ác nghiệp, mới bị biến thành heo, thành dê, thành thịt, bị người khác ngàn cắt, vạn xẻ. Lúc quý vị cắt xẻ, cứ mỗi nhát dao là một câu A-di-đà Phật, thì con dao ấy sẽ thành A-di-đà Phật tiêu tội cho quý vị. Dùng cách quán tưởng ấy để biến cải tâm mình là được. Thậm chí ở nơi nhà xí, chỗ bất tịnh, dù miệng chẳng niệm Phật nhưng tâm tưởng Tây Phương Cực Lạc thế giới không có việc này, không có đại tiểu tiện. Thế giới xa bà bẩn thỉu như vậy, chúng ta tạo các thứ tội nghiệp mới phải sinh vào đây. Tâm chẳng thanh tịnh mới sống nơi chẳng sạch sẽ. Lúc đó giữ tấm lòng sám hối, trong lòng cầu A-di-đà Phật sớm cho mình được ôm chân Ngài. Dù làm bất cứ việc gì cũng chẳng được quên A-di-đà Phật, chẳng cần phải niệm ra tiếng. Trong tâm tưởng Phật để hoán chuyển cảnh giới, đấy chính là ức Phật. Quý vị tập sao cho trong tâm chẳng hề quên Phật là được. Dù gặp phải tình huống thế nào, cứ đơn giản làm theo biện pháp ấy. Tôi nói đi nói lại, quý vị lấy trộm tiền của người khác thì là ăn cắp vặt. Vừa niệm Phật vừa trộm lấy thì không còn cách nào để giảng cho quý vị được nữa. Quý vị chớ có thiếu khai ngộ như thế. Nói tóm lại là phải giữ gìn giới luật. Phật tại thế thờ Phật làm thầy, Phật chẳng tại thế lấy giới làm thầy. Học Phật thì chẳng được phạm giới luật. Đã nói là chẳng được phạm giới mà còn trộm cắp giặc ư? Chẳng giữ giới luật làm sao học Phật được? Hôm nay tôi chỉ nói như vậy, chẳng thể nói nhiều. Hoàn toàn là thường ngày trong lúc ăn uống, đứng ngồi, phải luôn luyện tập. Lâu ngày chày tháng, quý vị thường luôn luyện tập, thì tự nhiên tạo thành thói quen nên sẽ thành công. Thời gian kết Phật thất này chính là lúc để kiểm nghiệm công phu ở nhà của quý vị như thế nào. Đến đây thí nghiệm xem quý vị có đắc nhất tâm trong vòng 7 ngày này hay không. Nếu ở nhà đã chẳng hề luyện tập thì đến đây làm sao đắc nhất tâm được? Làm gì dễ dàng như thế được? Quý vị phải nhớ, đây là chuyện thực tế. Thường ngày luyện tập sẽ tập thành thói quen tự nhiên. Khi đó chẳng cần đến chùa Linh Sơn dự Phật thất. Ở ngay ngoài đường cũng là đạo tràng, vì đã quen rồi. Dù cho đến đây dự Phật thất chẳng đạt nhất tâm thì cũng có được tăng thượng duyên hỗ trợ cho mình. Dù công phu của mình tệ bạc đến đâu, đến đây thấy ai nấy đều niệm Phật, dù một mình ta không niệm, nhưng lắng tai nghe thì cũng có hình bóng Đức Phật in vô tâm mình. Công đức ấy chẳng phải nhỏ. Chúng ta chưa nhận thức được rằng, dù chỉ là tăng thượng duyên cũng có đại lợi ích vậy. Nói tóm lại, công phu hoàn toàn cậy vào sự luyện tập thường ngày. Tập quen sẽ tự nhiên thành tựu, tự nhiên lạc được thôi. Trong Kinh Di Đà nói, các loài chim thuyết pháp, quý vị vẫn chưa thấu hiểu sao? Cho đến khi nghe gió thổi qua, những cây báo cũng tự nhiên sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, đấy đều là tự nhiên cả. Đã quy về tự nhiên thì tự nhiên chẳng sợ gì hết, làm bất cứ điều gì cũng là để lợi ích chúng sanh. Tâm trên vị Phật Pháp, dưới vị chúng sanh thì đã là thành công rồi. Một mảy riêng tư trong tâm cũng không có, hãy nhớ kỹ điều này. Hơn nữa, từ ngày hôm nay trở đi, bao nhiêu tội nghiệp trước kia, hãy để cho chúng bị tiêu hóa hết trong tâm đi. Làm thế nào để tiêu hóa? Chẳng tạo giả mới nữa. Chẳng tạo giả mới, tức là chẳng dung bồi những chủng tử cũ. Những chủng tử ấy chẳng được tăng trưởng ra ngoài, thì lâu ngày chúng sẽ tự nhiên diệt đi. Tùy duyên tiêu cựu nghiệp, nghĩa là gặp phải sự việc bất hảo, liền gắn thay đổi hoàn cảnh. Như phần trên đã nói, quý vị bắt buộc phải sát sanh, không còn cách nào khác, thì quý vị nên niệm Phật thay cho chúng nó. Tâm quý vị chẳng có những việc xấu ấy, tùy theo những sự việc xấu ấy mà biến cải tâm lý. Tùy duyên tiêu cựu nghiệp, cánh bất tạo tân ương. Tùy duyên tiêu nghiệp, chẳng tạo thêm giả mới, như vậy thì sẽ thành công. Tiếp đây, tôi sẽ đọc qua bài kệ một lượt cho quý vị nghe. Ai thấy được thì nhìn, không thấy thì nghe cũng vậy thôi. Tạp niệm giai thị bình tố tội. Tạp niệm chính là vọng niệm khởi động. Chẳng phải là quý vị muốn như vậy, nhưng vọng niệm chính là chủng tử của tội nghiệp hiển hiện. Khi vọng niệm khuấy động bên trong thì gọi là ma. Thường ngày, khi nào quý vị gây tạo tội nghiệp, thì khi ấy vọng niệm phát khởi. Dược bất tạo nghiệp, niệm bất sanh. Quý vị chẳng tạo tội nghiệp, thì vọng niệm chẳng sanh. Vọng niệm chẳng sanh, thì ý niệm nào khởi lên cũng là tịnh niệm. Tịnh niệm tiếp nối. Tùng kim mạc thiết, tái tạo nghiệp. Từ nay, lúc nào cũng là lúc mình niệm Phật. Từ nay về sau, đã chẳng tạo hết thể nghiệp, thì tại sao còn nhiều phen tổn hại chúng sanh? Độ chúng sanh chẳng phải là tổn hại chúng sanh. Mình tổn hại chúng sanh trong xã hội, thì còn học Phật cái nỗi gì? Tạo nghiệp đều là làm hại người khác, ta chẳng nên tạo nghiệp. Nhất tâm bất loạn tự nhiên thành. Có vậy thì mới đắc nhất tâm bất loạn, tự nhiên thành công. Nếu còn tạo nghiệp thì đạt nhất tâm sao nổi? Nói đã nhiều rồi, mỗi câu đều có đạo lý sâu xa. Trong thời gian này, mọi người nên gắn đạt nhất tâm bất loạn. Niệm Phật cầu nhất tâm bất loạn rất hẩn yếu. Tính đến mai vẫn còn 2 ngày, mọi người hãy suy nghĩ những điều đó, về đến nhà cũng vẫn thực hành theo đó. Chư vị đồng tu hãy buông xuống vạn duyên, niệm mỗi một câu A-di-đà-phật. Tám La Mã khai thị trong Phật thất năm Tân Dậu. Đệ tử Liên Thục Mỹ kính ghi. Tính đến nay đã là 30 năm mở Phật thất ở đây, mỗi lần đều phải có người giảng nói. Theo quy củ, phải thỉnh thiện tri thức trong Tịnh Độ Tông đến khai thị. Khai thị chẳng phải là giảng kinh thuyết pháp, mà là nói về những điểm thật trọng yếu. Phải thuyết minh điều quan trọng là làm thế nào để đạt nhất tâm. Chẳng đạt được nhất tâm thì dù có niệm Phật vạn năm cũng chẳng thành công. Nay tôi chỉ là một gã bạch y, công phu cũng chẳng giỏi. Tuy từng gặp được các bậc đại đức trong Tịnh Tông, gặp minh sư chỉ điểm, nhưng vì ngu độn, chỉ có thể dựa theo lời tổ sư giảng, dựa dẫm các ngài để giảng giải, chẳng dám xưng là giảng khai thị. 30 năm qua, ai giảng cho mỗi kỳ Phật thức? Toàn là tôi giảng. Mỗi năm, đồng tu tham gia cũ mới đều có, lời giảng cũng khác. Trong số đó, có người đã từng nghe giảng suốt 30 năm qua, nay là giảng cái gì đây? Giảng nữa cũng vẫn là những lời đó. Nghe qua rồi, bạn đồng tu chẳng muốn nghe lại, vì đều đã hiểu cả rồi. Thử hỏi có ai làm được chưa? Nếu chưa làm được thì có giảng vẫn là vô dụng. Nay tôi dựa theo khai thị của tổ sư để giảng. Tổ sư dựa theo kinh điển, mà kinh là từ miệng Phật nói, pháp môn đều do Phật truyền. Điều gì kinh không nói thì tổ sư cũng chẳng dám tùy tiện đặt ra. Nhưng tam tạng kinh điển quá nhiều, phàm phu chẳng tiếp nhận hết nổi, chỉ có thể chuyên tu theo một pháp môn. Chúng ta đều tu tịnh độ, nên tôi dựa theo pháp môn tịnh độ mà nói. Có lẽ quý vị nghi hoặc, sao tôi không nói thẳng vào phương pháp chứng đắc nhất tâm? Đó là vì hiện tại mọi việc đều chẳng bình thường, chẳng đúng lẽ, đều suy thoái cả. Có người bảo bây giờ náo nhiệt hơn trước, sao lại bảo là suy thoái? Nói đến nhiệt thì toàn thân mướt mồ hôi, lòng đầy phiền muộn. Náo là lộn xộn bảy tám tầng. Nói đến tu tịnh độ thì phải đắc nhất tâm bất loạn mới có thể giảng sanh. Nếu náo nhiệt thì làm sao đạt nhất tâm được? Vì vậy mới bảo là suy thoái. Mọi người là bạn già của tôi, đã niệm Phật 30 năm rồi. Sau này, nếu như mọi người chẳng đạt được kết quả tốt, là tôi có lỗi đối với mọi người. Cổ nhân nói, thiên nhân ngật phạm, nhất nhân hoàn tiền. Ngàn người ăn cơm, một người trả tiền. Kết thất niệm Phật, đông người tham gia, phí tổn cũng nhiều. Nếu như chẳng có kết quả gì, lại là tạo tội nghiệp, hết thảy tội lỗi người giảng khai thị phải gánh. Nếu như trong đây có một ai phát chân tâm, đạt được nhất tâm, sau này giảng sanh, thì coi như là người ấy đã bồi hoàn phí tổn cho đạo tràng này rồi. Ngày hôm nay khác với năm ngoái, xin quý vị phải chú ý tột bực, nghĩ đến giảng sanh thì ắt sẽ niệm đến mức nhất tâm, đừng có ồn náo vô ích. Chư vị tu hành hơn 30 năm, cổ nhân nói, thuyết đắc nhất trượng, bất như hành nhất xích. Nói một trượng không bằng làm được một thước. Nói nhiều vô dụng, cần phải thật tu mới nên. Kinh điển rất nhiều, nhưng hiểu được vạn pháp chẳng bằng hiểu kỹ một pháp. Bởi lẽ bất luận như thế nào, cũng đều phải y theo một môn tu hành mới hồng thành công được. Dùng bất cứ câu nào trong kinh cũng đều chứng quả được, nhưng vạn câu kinh chẳng bằng một câu Phật. Có lẽ mọi người không tin điều này, vì thường có bạn đồng tu đến hỏi tôi cần phải niệm thêm bộ kinh nào. Bộ kinh nào cũng tốt, vì đều là lời Phật dạy cả. Nếu như khóa sáng mỗi ngày tụng hết cả tam tạng 12 bộ kinh thì công đức rất lớn. Nhưng xưa nay, ngay cả các vị tổ sư cũng chưa ai có thể niệm hết trong một buổi sáng được. 6 chữ trong một câu Phật hiệu, tôi chỉ hiểu nổi 3 chữ. Hiểu biết mới được một nửa như vậy mà đã có thể giảng suốt 30 năm. Quý vị lợi căn, nếu hiểu được 4 chữ thì ắt sẽ thành tựu. Vì sao một câu Phật hiệu lại có hiệu quả lớn đến thế? Vì kinh do Phật nói ra, tăng do dựa vào kinh mà có. Đã giảng sanh rồi vẫn phải niệm Tam Bảo. Phật đứng đầu Tam Bảo. Vì vậy, hiểu được một câu Phật hiệu là thành công. Kinh Di Đà dạy, chẳng thể dùng chút thiện căn phước đức nhân duyên để được sanh về cõi kia. Niệm Phật là trồng thiện căn, cây có gốc mới có thể sanh trưởng. Có thiện căn thì mới có thể khai hoa kết quả. Những điều này trước đây tôi đã giảng qua, nhưng chỉ là diễn giảng cách khác. Ai cũng niệm kinh Di Đà, nhưng vẫn không hiểu. Vì lẽ gì không hiểu? Là vì chưa có duyên khai ngộ. Trong tịnh tông cũng cần phải khai ngộ. Không khai ngộ thì là mê hoặc điên đảo, nhưng muốn khai ngộ phải là người có phước khí. Vì thế Kinh Di Đà nói, chẳng thể dùng chút thiện căn phước đức nhân duyên. Muốn khai ngộ thì phải tu phước. Phước đức là gì? Kinh Di Đà nêu ra 37 trợ đạo phẩm. Điều này khá rắc rối, không phải ai cũng làm được. Sau này, các tổ sư nói gọn lại là 10 thiện nghiệp, nhưng mọi người vẫn không hiểu, nên lại phải nói pháp phương tiện là tinh sâu nhân quả. Cốt yếu là đừng làm các điều ác, dân làm các điều thiện. Thiện ác chủng lại rất nhiều, nếu như giữ được năm giới cấm căn bản, khởi tâm làm điều gì thì hết thảy đều là vì công, chẳng tư tâm, đó là thiện. Tâm riêng tư cuồng cuộn thì là ác. Trừ khử ba sự ác căn bản là tham sân si, làm gì cũng vì mọi người thì là có phước đức. Có phước sẽ khai ngộ. Cổ nhân nói, phước chí tâm linh, nghĩa là phước đến tự nhiên tâm nhanh nhạy, vừa nói hiểu liền, giảng một câu hiểu đến 8-10 câu. Vô phước thì tâm chẳng linh lợi, giảng cả 100 câu còn chưa nghe hiểu được nổi một câu. Học Phật cầu cảm ứng đạo giao, cảm ứng được Phật thì gọi là linh cảm. Tâm hôn mê trầm trệ làm sao cảm ứng được Phật? Dù Phật có đến tiếp dẫn vẫn chẳng chịu đi. Công phu phải tu tập hàng ngày. Tu hành chẳng trở ngại đến nghề nghiệp, dù là nông, công, thương, công chức, y sĩ. Chỉ cốt sao dùng tâm bồ đề làm việc thì là thiện. Phước chí tâm linh tự nhiên khai ngộ. Ngày hôm nay kết thất là đi dự thi. Lúc bình thường khéo công phu thì lúc kết thất khả dĩ đắc nhất tâm, chứ chẳng phải là cứ rêu rao rằng 7 ngày liền được nhất tâm liễu sanh tử. Trong dòng trời đất làm gì có chuyện thuận tiện đến thế? Uống cạn một hơi chén trà còn chẳng dễ, huống là đại sự liễu sanh tử. Hoàn toàn là do thường ngày luyện tập. Tâm, Phật và chúng sanh là cùng một sự. Trọn tấm lòng đều nghĩ đến mọi người, khởi ý niệm nào cũng đều là Phật, thì tâm chính là Phật. Tâm chẳng niệm Phật, tơ tưởng toàn là những điều xấu xa tạp nhạp, lộn xộn trong thế gian, thì tâm là phàm phu. Thành Phật hoặc làm phàm phu đều là do tâm tạo. Tiếp theo đây, tôi sẽ giảng một bài kệ để kết thúc. Phật tại tâm trung mạc ngoại cầu. Phật ở trong tâm chớ ngoại cầu. Phật ở ngay trong tâm quý vị. Thành Phật hay thành chúng sanh đều là do chính quý vị mà thôi. Tìm cầu đức Phật bên ngoài là lầm lẫn. Câu này nói về thiện căn. Câu tiếp theo nói về phước đức. Tham sân phóng hạ thị chân tu. Tham sân buông bỏ ấy chân tu. Tham sân si là ba phiền não căn bản. Chẳng buông bỏ được chúng để tu hành đúng như lời dạy thì chính là nói dối người. Nếu như buông bỏ được chúng thì mới là chân chánh tu hành. Niên quan tam thập nải như cựu. 30 năm rồi vẫn như cũ. Phật thất tổ chức ở đây đã 30 năm rồi. Tôi cũng đã đến giảng cả 30 năm. 10 năm đầu người thành tựu chẳng ít, 10 năm kế giảm bớt, 10 năm sau chẳng được như trước. Năm nay tuy có 3 người hiện tướng lành giảng sanh, nhưng nói chung là mỗi năm lại kém hơn năm trước, vẫn là y như cũ chẳng tiến bộ gì. Sau này ai lại đến giảng trong 30 năm nữa đây? Thế chí Quán Âm đại phát sầu. Thế chí Quán Âm cũng phát rầu. Chúng ta niệm Phật tệ hại như vậy, chẳng phải chỉ mình Phật A-di-đà không cao hứng, mà cả Bồ Tát Quán Âm, Thế Chí cũng phải buồn giùm quý vị. Mỗi cá nhân quý vị tu tập sao đây? Nếu chẳng khéo tu tập thì thuyền từ phổ độ của Quán Âm Bồ Tát cũng chẳng độ được quý vị. Thế Chí Bồ Tát dạy quý vị nhớ Phật, niệm Phật, tịnh niệm tiếp nối, quý vị cũng chẳng nghe. Hai vị Bồ Tát phải buồn thay cho quý vị. Các ngài buồn chuyện gì? Các ngài thấy mình có lỗi đối với Phật A-di-đà, dạy học sinh thế nào mà chẳng thành công chi hết. Hôm nay là thánh đản Đức A-di-đà, các ngài không có cách nào bái thọ Phật A-di-đà được hoàn toàn là do lỗi của bọn ta. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.